Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 931, khóc chuyện audio.com. Trầm Mộc Bạch nóng đến không được, cảm thấy mình giống như bị một cái lò lửa lớn ôm. Lập tức liền không vui, không khỏi giãy giụa, nóng, nóng đến chết rồi. Hạ Trạch Vũ cảm thấy người này sinh bệnh vẫn là để hắn không bớt lo. Thái dương gân xanh không khỏi nhảy lên. Nhưng động tác trên tay lại là so thường ngày ôn nhu rất nhiều. Trầm Mộc Bạch quá nóng. Hết lần này tới lần khác động cũng không động được. Tức giận đến lung tung cắn. Một ngụm này cường độ cũng không phải nói đùa. Ngay cả Hạ Trạch Vũ cũng không nhịn được hơi nhíu lông mày lên. Nhưng trên tay lại là không buông ra. Trầm Mộc Bạch mở to mắt. Đầu óc hỗn loạn, chậm chạp rất nhiều. Ủy ủy khuất khuất tránh thoát một lần. Không tránh thoát, liền biệt xuất một câu. Hạ Trạch Vũ, anh thả tôi ra, nam nhân tóc đen nhíu mày nhìn cô. Đừng nhúc nhích, Trầm Mộc Bạch làm sao có thể bất động. Cô thật nhanh bị nóng đến chết rồi. Nhưng là đối phương quá mức cường thế. Dứt khoát phục ở chỗ này. Hai tay đem quần áo nhấc lên. Đương nhiên, không có hoàn toàn xốc lên. Chỉ là muốn lộ ra chút eo. Hóng mát, cô nhưng lại thư thái. Hạ Trạch Vũ bị cô huyên náo có chút tâm viên ý mã. Nhất là nữ nhân mình thích ở trong ngực, một đoạn vòng eo tinh tế trắng nõn sáng rõ trong bụng hỏa khí dâng lên. Hắn không khỏi nâng lên gương mặt trước mắt này, hơi nheo mắt lại, sau đó hôn xuống, miệng lưỡi bị mút, Trầm Mộc Bạch mở to mắt, không khỏi có chút trợn tròn đôi mắt. Hạ Trạch Vũ đè lại cái ót cô, có chút hung ác mút hôn. Cái hôn này kéo dài đến 5 phút đồng hồ, Trầm Mộc Bạch bị hôn đến thở hồng hộc, trên người vậy mà ra không ít mồ hôi, cô chân cẳng như nhũn ra sụi lơ trên giường, lại hỗn loạn ngủ thiếp đi. Hạ Trạch Vũ bị vén lên hỏa, lông mi táo bạo xuống giường, đi vào trong phòng vệ sinh. Sáng sớm ngày thứ hai khi tỉnh dậy, Trầm Mộc Bạch phát hiện mình khỏi bệnh hơn phân nửa rồi. Cô không khỏi ngáp một cái. Nhớ tới cái hôn ngày hôm qua, cùng ánh mắt Hạ Trạch Vũ càng ngày càng thiêu đốt lộ ham muốn. Không khỏi dùng mình một cái, trong lòng may mắn nghĩ đến, cũng may cô bị bệnh, nhưng là chắc chắn sẽ có ngày đó. Trầm Mộc Bạch phát hiện mình càng ngày càng sợ cùng Hạ Trạch Vũ hai người ở chung. Cô cảm thấy tiếp tục như vậy nữa, sẽ phát sinh chuyện gì không thể vãn hồi, lại là một buổi tối. Lề mà lề mề đến cuối cùng mới đi tắm rửa, trở về phát hiện đối phương giống như đã ngủ. Trầm Mộc Bạch chậm rãi thở vào một hơi, lúc này mới yên tâm nằm lì ở trên giường, ôm gối đầu mềm, có chút đắc ý ngủ thiếp đi. Thời điểm cô bị một cái tay ôm lên ném tới giường trên, cả người cũng là mơ hồ, đã tắt đèn, nhưng Trầm Mộc Bạch lại có thể cảm nhận được đối phương cái ánh mắt lửa nóng kia. Không khỏi có chút tê cả da đầu, hoảng loạn, khóc không ra nước mắt đào. Tôi cái kia vẫn còn chưa qua đâu. Hạ Trạch Vũ bật cười một tiếng. Hai tuần lễ còn không có đi qua, em cho là tôi ngốc sao? Trầm Mộc Bạch, thì ra bất chi bất giác đã qua hai tuần lễ sao? Cô cảm thấy mình giống như chạy không thoát, không khỏi có chút tuyệt vọng đứng lên. Vừa nghĩ tới kích thước của Hạ Trạch Vũ. Nước mắt ào ào ào chảy xuống. Tôi có thể dùng tay. Hạ Trạch Vũ không kiên nhẫn hừm một tiếng, đè lại cái ót cô. Khóe môi nhấc lên một đường cong trào phúng. Cái kia tôi để em dùng miệng thì sao? Trầm Mộc Bạch, cô cảm thấy cô không thể nào tiếp thu được. Càng khổ sở hơn, biệt khuất nói, lấy tay không được sao? Hạ Trạch Vũ lười nhác cùng với cô nói nhảm. Hung ác thô bạo hôn rơi xuống. Đối phương tay có chút thô lệ, Trầm Mộc Bạch cảm thấy cùng hắn hôn môi không phải hưởng thụ, mà là cần mệnh, cách trương.